Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh MC Đình Duy. Trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta tiếp tục theo dõi diễn biến của tập 6 tác phẩm truyện tâm lý xã hội của tác giả Lê Nguyệt, Nuôi con người khác. Long rút bàn tay mình ra từ trong tay vợ. Anh xoay ngược lại, nắm lấy tay cô, dịu dàng. Anh thấy chuyện này thiệt thòi cho em. Bây giờ tính thế nào, anh cho phép em tự ý. Phượng vui mừng, cô chỉ sợ Long đi cùng với Bĩnh. Biết đâu do muốn chắc chắn lần nữa, anh sẽ xét nghiệm lại, thì mọi chuyện sẽ hỏng hết. Phượng đi, rồi điện thoại cho Trâm qua cùng với cô. Trâm rành rẽ việc này hơn cô. Với lại có Trâm, Phượng cũng yên tâm hơn một mình đối phó với lão già này. Đâu thật đâu giả, cô cũng khó nhìn ra. Phượng nhìn ông Bĩnh, mắt hướng ra ngoài cửa. Ông tới đây bằng gì? Tôi thuê xe 4 chỗ. Xin phép cho tôi hỏi thăm chút chuyện riêng. Sau khi Thương bỏ đi, ông đã về nhà với vợ ông chưa? Bà có tha thứ cho ông không? Nhà là nhà của tôi, một tay tôi làm ra. Có với bà 3 đứa con đủ cả trai, gái. Bà ta lấy tư cách gì không cho tôi về? Còn có tha thứ cho tôi hay không, đó là quyền của bà. Bà cũng phải xét lại mình, vì sao lại bị tôi phụ bạc như vậy chứ? Phượng bỗng thấy ghét giọng điệu của Bĩnh. Mặc dù tôi còn nhỏ, chỉ đáng tuổi con ông, nhưng nghe ông nói vậy, tôi cũng thấy bất nhẫn thay cho bà. Ông đã ngoại tình trắng trợn còn ngụy biện. Trong chăn mới biết chăn có giận, cô không hiểu nổi đâu. Ông thừa biết Thương lúc đó đang có người yêu là anh Long, thậm chí cũng không xác định được cô ta sinh con cho ai mà vẫn lao vào. Ông sai hay vợ ông sai? Cô đừng quan tâm quá về vấn đề này. Lòng người phức tạp lắm, coi như tôi linh lễ mà trả lời với cô, vì tôi biết cô là người tốt, đã sẵn sàng giang tay thu nhận đứa con riêng của chồng mà không tính toán so đo. Hãy tận hưởng hạnh phúc mà mình đang có đi, cô gái. Hạnh phúc không phải chỉ là sống trong nhung lụa, mà còn là được sống trong vòng tay yêu thương của người thân và bạn bè xung quanh. Cô có tất cả, nhưng Thương không có. Ít ra bây giờ cô ấy cũng đang bị người đời phỉ nhổ. Bản thân cũng khó có thể tha thứ cho mình vì luôn phạm những sai lầm nối tiếp trong cuộc đời, trong lúc tuổi còn quá trẻ. Tôi buông Thương ra, không tìm kiếm, không gây khó khăn cho cô ấy. Chỉ vì muốn cô ấy thêm cơ hội làm lại cuộc đời, mặc dù nếu muốn tôi có thể lôi cô ấy ra. Nhưng đời mà cô, trái tim của đối phương không còn ở chỗ mình nữa thì cố níu kéo cũng không có ý nghĩa gì. Sống đến tuổi như tôi, cô sẽ cảm nhận được tất cả những điều đó thôi. Phượng lặng thinh, cô nghĩ thầm, ông ta tâm sự trùng trùng, người như vậy thật khó hiểu. Bĩnh là một doanh nhân có tầm cỡ, ông không đơn giản trong cách sống, cách suy nghĩ của mình đâu. Vì sao giữa ông và Thương có mối tình vụng trộm này? Chắc trong đó cũng có nhiều ẩn số. Nhưng thôi, chuyện của người ta liên quan gì tới cô chứ? Chỉ mong sao những rắc rối này đừng dính líu gì tới bé Thông của cô là được. Bây giờ, cô đưa tôi đi gặp thằng bé một lần có được không? Sẵn đó cô lấy mẫu tóc của nó dùng luôn. Không cần phải lấy mẫu tóc đâu. Hôm qua tôi cắt móng tay móng chân cho nó vẫn còn gói lại đây chưa bỏ đi. Ông cũng khoan gặp nó đã. Nếu như ông và nó có quan hệ cha con, chừng đó tôi hứa sẽ để ông cùng nó ăn bữa cơm. Tất nhiên là phải có mặt vợ chồng tôi. Còn nếu không phải thì gặp nó làm gì? Bĩnh trầm ngâm, môi mím lại, suy nghĩ một lát rồi gật đầu. Cũng được. Phượng mở hộc tủ bàn làm việc, lấy ra một cây bấm móng tay, tiến đến đưa cho Bĩnh. Ông nói là người phức tạp, vì vậy nên không được tin ai. Bây giờ tôi đưa mẫu này cho ông, nhưng ông cũng phải để tôi giữ mẫu của ông. Khi lên tới chỗ xét nghiệm thì cùng trưng ra. Ông yên tâm, đây chính là mẫu của bé Thông. Nhà tôi ngoài nó ra, không ai có móng tay lại nhỏ xíu như vậy. Được, cô nói sao tôi cũng đồng ý. Bĩnh nhanh chóng cắt móng của mình. Phượng cất giữ và đưa ông ta mẫu của Thông. Long nãy giờ im lặng ngồi quan sát vợ mình và người đàn ông xa lạ, có nguy cơ phá hỏng cuộc sống ấm êm của gia đình anh. Nhưng thấy Phượng ứng xử khôn ngoan, anh yên tâm rồi. Trong lòng Long lúc nào cũng đinh ninh bé Thông là máu thịt của mình. Nghi ngờ thì anh có nghi, nhưng đã xác định thân phận nó từ lâu. Nếu không, việc gì Thương phải mạo hiểm như vậy chứ? Chứng kiến cảnh Phượng âu yếm thương yêu con riêng của mình, Long vô vàn cảm kích và mang ơn vợ. Phượng còn quá nhỏ để gánh vác trách nhiệm gia đình. Chỉ chuyện chuyên tâm vào cửa hàng xe của anh ta cũng đã đủ mệt, mà bây giờ lại còn vướng bận đứa con nít do chồng mình và người đàn bà khác sinh ra. Tấm lòng của Phượng phải bao la lắm mới có thể mở rộng như vậy. Phượng không màu mè hình thức làm cho người ngoài xem. Rõ ràng cô ấy yêu thương thằng bé bằng tình cảm chân thành, đã cho nó một gia đình với trọn vẹn tình mẫu tử. Người vợ như vậy có đốt đuốc đi khắp thế gian cũng hiếm hoi mới gặp được. cho nên anh yên tâm để cô giải quyết vụ rắc rối này. Em đi một mình được không? Hay là anh đưa em đi? Anh phải ở nhà trông coi tiệm và rước con đi học về chứ. Để tài xế đi với em là được rồi. Lên tới trên đó em sẽ gọi Trâm ra cùng. Anh yên tâm đi, em biết phải làm gì mà. Lỡ không về kịp thì sao? Kịp. Trâm nói xét nghiệm nhanh trong vòng 4 tiếng sẽ có kết quả. Mắc một chút nhưng không mất thời gian chờ đợi. Phượng quay lại ông Bĩnh. Ông về trước đi. Cho tôi xin số điện thoại. Khi gần tới nơi tôi sẽ gọi ông ra. Tôi có làm dấu trong vật mẫu của bé Thông rồi. Và đây là mẫu của ông. Tôi muốn ông cũng nên làm dấu bí mật đi. Kéo lên đó một trong hai người chúng ta đổi mẫu thì sự thật mãi mãi không được phơi bày. Chuyện đó cô không cần phải lo. Tôi chỉ muốn biết sự thật thôi. Dù như thế nào tôi cũng vui lòng chấp nhận. Phượng và tài xế đi thành phố gặp Trâm. Cô nói cho Trâm nghe tất cả mọi chuyện. Trâm chỉ biết lắc đầu. Phức tạp quá, tội nghiệp mày. Tự nhiên lại vướng vào cái vòng luẩn quẩn này. Con mẹ thương ghê thiệt đó. Cầu trời cho không phải là con ông Bĩnh mày mới yên lòng mà nuôi thằng bé. Phượng đăm chiêu. Nhưng nếu nó không phải con ông ấy, thì sẽ là con của ai nữa mày? Mà cũng không phải con thương mới chết nè. Nếu con nó mắc gì khi đưa tóc cho tao rồi lại lén lấy lại. Không phải con nó thì thằng bé nó sinh trước mặt anh Long nó đưa đi đâu rồi. Vấn đề là ở chỗ đó. Lấy kết quả xét nghiệm ra, Phượng muốn nhảy dựng lên vì vui sướng. Ông Bĩnh và Thông không có quan hệ máu mủ cha con gì hết. Trầm quan sát, thấy ông ta cũng không có vẻ gì là buồn, trái lại khuôn mặt càng rạng rỡ hơn. Dù vậy cô nhận ra ông đang thất vọng. Trầm lờ mờ đoán được, có lẽ ông thất vọng vì bị thương lừa dối bao năm nay. Ông xoa hai bàn tay vào nhau, xin lỗi Phượng. Tôi thật hồ đồ. Cô đã nói nó là con của Long rồi mà tôi vẫn cố chấp không tin. Thì ra bao lâu nay, tôi bị cô ta lừa một cú ngoạn mục. Thằng bé con mà cô ta đã sử dụng nó như một công cụ hái ra tiền để tôi như con rối dành cho cô ta quay mòng mòng. Nghĩ cũng buồn cười. Từng tuổi như tôi mà có một đứa con, bây giờ lớn vậy được sao? Được chứ. Tôi bao nhiêu tuổi cô biết không? 60 rồi đó. Trâm và Phượng đồng loạt kêu lên. 60? Phải. Cho nên khi nghe có con, tôi vội vã cung cấp cho Thương cuộc sống đầy đủ hơn chứ gì. Đúng vậy. Trâm nhìn Bĩnh lắc đầu. Không đúng. Hôm tôi gặp cô ấy mới đây, trông cô tiểu tụy lắm, chứ không có vẻ an nhàn hưởng thụ đâu. Là do cô chuốc lấy, đáng nhiên đang lành bỗng đi biệt tâm là sao? Chắc cô đi tìm cho mình hướng đi mới để thay đổi cục diện, chứ chẳng lẽ phải sống núp lén với ông Hoài? Tương lai ông già cũng phải về nhà cho con cái phụng dưỡng thì cô sẽ sống ra sao? Ông có chỗ về, còn Thương thì không. Bây giờ tôi không còn màng gì cả, sai cũng đã sai rồi. Thời gian còn lại dùng để khắc phục và bù đắp thôi. Cảm ơn Phượng, cô thật tốt. Cô chỉ bằng tuổi con út của tôi thôi mà đã khôn ngoan và độ lượng như vậy. Thằng bé thật có phước khi ở cùng với cô. Cảm ơn ông. Bây giờ trắng đen đã rõ rồi. Ông về nhà toàn tâm toàn ý vun đắp gia đình. Đừng nghĩ đến Thương nữa. Nói theo kiểu nào thì cô ấy cũng vẫn là kẻ thứ ba phá hoại gia cảnh người khác. Đáng trách hơn là đáng thương. Phượng và Trâm nhìn ông Bĩnh bước lên xe, vừa vẫy tay chào. Hai người bạn nhìn nhau, Phượng mím môi nở một nụ cười buồn. Qua ải này rồi, không biết còn ải nào nữa không? Trầm vỗ vai bạn động viên. Vượt qua ải này, tao tin không có gì làm khó mày được nữa. Bé Thông sau này lớn lên biết chuyện sẽ càng trân trọng và hiếu thảo với mày hơn. Nhắc tới Thông, mắt Phượng sáng lên, hạnh phúc. Tao sẽ cho nó một tuổi thơ thật đẹp. Tao sẽ không phân biệt đối xử nó khi tao có con của tao. Nó sẽ lớn lên trong vòng tay tao, không có một chút gợn nào. Tao tin, vì chúng ta đều có mẹ kế, chúng ta hiểu rõ tình cảm của mẹ dành cho mình, dù mình không phải là ruột thịt của mẹ. Hai đứa mình đều có phước phần. Phượng ngước nhìn Trâm lắc đầu, mỉm cười chua chát. Mày khác xa tao Trâm à. Mẹ mày chân chất thật thà, nghĩ sao nói vậy. Nhưng mẹ tao thì khác. Miệng nam mô, bụng một bồ rau găm nữa. Trâm trố mắt. Nói gì ghê vậy mày? Hôm nào mày về đi, tao sẽ kể cho mày nghe đằng sau việc thương yêu chiều chuộng tao là gì. Nôn quá, nói liền đi mày ơi. Dài dòng lắm, bây giờ tao phải về, kẻo thằng bé đi học về không thấy tao, tội nghiệp. Quả đúng như dự đoán của Phượng, xe vừa đỗ trước cửa, cô chưa kịp xuống xe, bé Thông từ trong nhà mếu máo chậm chậm đi ra. Nó không xà vào Phượng mà đứng lại nhìn cô, nghẹn ngào, con không tìm thấy mẹ. Phượng nghe sống mũi mình cay xè, những giọt nước mắt từ đâu rơi xuống không kìm lại được. Cô ôm chầm lấy Thông, trời ơi, đứa bé như vậy làm sao mà không thương. Mẹ đi công chuyện mà con, mẹ có nhờ ba rước con sợ mẹ bỏ con, sao bỏ được, con là cục vàng của mẹ mà. Thông ôm lấy cổ Phượng, nó hôn cô, nước mắt của nó ướt đẫm khuôn mặt Phượng, cô bế xốc Thông lên, ẵm nó vào nhà. Lòng chứng kiến toàn bộ cảnh đó, trong lòng anh dậy lên một tình yêu vô bờ bến với người vợ bé bỏng của mình. 4 năm trôi qua. Trâm bây giờ đã là một bác sĩ trẻ có tiếng tăm trong một bệnh viện lớn ở thành phố Hồ Chí Minh. Ngày ra trường với bằng cấp loại giỏi, cô được trường Đại học Y khoa nhận lại làm giảng viên, nhưng Trâm từ chối. Là một bác sĩ, cô chỉ muốn trực tiếp khám, trị bệnh cho bệnh nhân, chứ không muốn chỉ là lý thuyết. Trâm định về quê phục vụ, nhưng ba mẹ cô nói nếu như xin được công tác ở thành phố, cô sẽ có nhiều cơ hội học hỏi khi còn quá trẻ, và ông bà bằng lòng để cô xa nhà. Vậy là Trâm với bằng bác sĩ chuyên khoa giải phẫu lồng ngực xin vào bệnh viện X và được chấp thuận ngay. Trâm thuê nhà. Dước Thúy, em gái cô, cũng vừa được tuyển vào đại học dược lên ở cùng. Mọi chi phí cho việc học tập và sinh hoạt của Thúy đều do Trâm hoàn toàn chi xuất, đỡ được gánh lo cho ba mẹ. Lúc đó, Trực cũng đã học lớp 12, lại sắp đại học nữa rồi. Trâm và Thiện giữ mối quan hệ tốt đẹp, tình cảm thân thiết nhưng không phải là tình yêu. Trong suốt thời gian 5 năm đại học, Trâm chưa có người bạn trai nào, cũng không để ý đến ai. Cô gắn bó với Thiện mọi lúc, mọi nơi. Khi bạn bè Thiện, bạn bè cô tổ chức sự kiện gì đó thì cả hai lúc nào cũng đi chung. Bạn bè hai bên mặc định họ là tình nhân của nhau, và hai người chỉ cười mà không giải thích. Chỉ khi mẹ của hai bên hỏi thì họ cùng trả lời thẳng thắn là không. Bà định hỏi Thiện, còn với Trâm định chừng nào cưới nhau đây? Cưới gì mà cưới mẹ ơi, tụi con có phải là bồ bịch gì của nhau đâu. Không bồ bịch mà đeo dính như Sam, đi đâu cũng đi chung. Còn làm việc ở thành phố, nó cũng không chỉ về quê. Mỗi lần về là đều cùng về hai đứa, cả xóm cả làng đều nói như vậy. Con mà không cưới nó tội nghiệp cho con gái người ta. Thiện phá lên cười, mẹ ơi, thời buổi nào rồi? Trâm công tác ở bệnh viện lớn, tay nghề nó mới cứng. Sau này về quê giúp đỡ dân mình. Công việc con phải ở thành phố mới có chỗ đứng. Tụi con còn trẻ, phấn đấu một thời gian, tạo cho mình tiền đồ rồi có gia đình cũng đâu muộn. Nhưng phải cưới con Trâm. Trời ơi, nó có chịu con đâu mà cưới, người ta là bác sĩ đó mẹ. Bộ con thua kém gì sao? Nó đại học, con cũng đại học vậy. Cơ bản là tụi con không có yêu nhau. Mẹ nghĩ đi, trước mặt con nó không có giữ kẽ gì hết. Buồn ngủ thì ngáp vắn ngáp dài vậy đó. Còn con trước mặt nó, có đánh hơi thì cũng đánh lung tung như thường. Mẹ Thiện cười ngất ngơ. Như vậy thì càng tiện hơn, không chừng làm vợ chồng không ngại lòi ra những khuyết điểm đó. Mà mẹ hỏi Thiệt, không yêu nhưng con có thích nó không? Vụ này thì có à, không thích sao đi chung hoài được mẹ? Không gặp nó có nhớ không? Thiện đứng dậy bỏ đi. Mẹ hỏi kỳ ghê nha, khi nào con yêu ai con sẽ nói với mẹ. Nhưng mẹ ưng con Trâm quá đi mà. Vậy để từ từ coi con có yêu nó được không đã chứ. Ở bên nhà Trâm, mẹ Trâm nói. Thôi, công việc ổn định rồi, lo cho mình đi con. Định chừng nào cùng với thằng Tiên tổ chức đám cưới đây. Trâm dẫy nảy. Đám cưới gì mẹ ơi, con với anh có bộ bệnh gì đâu mà cưới mới hỏi. Ủa chứ không phải hai đứa đang yêu nhau à? Yêu đâu mà yêu, anh coi con như con nít vậy đó mẹ. Đi đâu cũng dẫn theo, mua bánh cho ăn. Hễ qua nhòm ngó con cái, anh nói, nó còn khờ biết gì chuyện trai gái mà chồng ghẹo nó chứ. Bà Đào cười hì hì, khờ quá, nó dành lại cho nó đó. Dành gì mà dành mẹ ơi, tại mẹ không biết anh đó thôi. Anh chơi với con nhiều cái, y chang con nít chơi với nhau. Đang ngồi chờ cà phê ra, anh mắc đánh hơi, nghiêng người đánh hơi cái tùng thiệt bự, rồi đưa tay bụng lấy hơi đó, quăng ra cho con hơi nữa đó. Mẹ Trâm rũ ra vì cười, cười chảy nước mắt, dứt cơn cười. Bà nói, cái thằng khùng thiệt, nhưng mẹ thấy nó đàng hoàng, có nghề nghiệp ổn định, con và nó lấy nhau cũng xứng đào xứng kép. Lại thân thiết, hiểu rõ nhau từng đường tơ kẽ tóc, sau này không sợ bị nhầm chồng, còn có gia đình, ba mẹ cũng yên tâm. Gấp gì mẹ ơi, chờ Thúy và Trực ra trường cho ba mẹ hết gánh lo rồi con tính sau. Chỉ một mình thằng Trực thì ba mẹ lo được, con gái lớn rồi cũng phải tìm bến đỗ cho mình chứ. Trâm nhìn mẹ, ánh mắt thương yêu cảm kích, cô nũng nịu. Không có chồng thì con ở vậy với ba mẹ, chăm sóc ba mẹ tuổi già cho hai đứa em con yên tâm có gia đình. Bà Đào chớp chớp mắt. Tôi không có mượn, lo thân mình đi, tôi còn khỏe mạnh, chưa cần chăm sóc đâu. Mẹ không cần con nữa hả? Con mới đi làm chưa bao lâu, chưa báo hiếu gì cho ba mẹ hết mà mẹ muốn đuổi con đi rồi. Ờ, đuổi đó, làm ơn có chồng đi cho tôi rảnh mắt. Nhưng cũng phải lựa người nào đàng hoàng chứ không được cua ngang mất hụt nghe chưa? Không nghe à? Không nghe thì đánh vô đít đó, không sợ, bác sĩ gì mà lì lợm. Trâm xích lại gần mẹ hơn, ngả đầu vào vai bà, cô thủ thỉ. Con biết mẹ thương và lo cho con, nhưng mẹ ơi, con lớn rồi, biết dự tính cho tương lai của mình. Khi nào lo xong cho hai đứa em, con mới bắt đầu yêu đương hẹn hò. Còn bây giờ là lúc phải phấn đấu cho sự nghiệp, con không có thời gian đâu mẹ. Yêu đương rồi phải nhớ nhung hò hẹn, đánh quần đánh áo. Trong ngành y con thật sự chưa vững vàng, con phải học tập nhiều. Mày đừng băn khoăn nữa nhé. Nếu như vài năm nữa không ai lấy con mà anh Thiện vẫn chưa có vợ, thì con sẽ dụ anh ấy. Hết mẹ. Bà Đào xoay người lại, cú vào trán Trâm. Gì? Dụ hả? Con gái con đứa mà nói chuyện vô duyên. Hai đứa em của Phượng, Loan và Trí, thì không may mắn bằng Thúy. Trực. Loan không đủ điểm vào đại học, chỉ vào được cao đẳng công nghiệp thực phẩm. Trí cùng lớp với Trực nhưng học lực cũng không bằng, dù nó rất phấn đấu. Phượng cũng như Trâm, chi phí cho học tập và sinh hoạt cho Loan trong thời gian đi học, kể cả tiền thuê phòng trọ. Mấy lúc sau này, quan hệ của chị em Phượng được cải thiện, trở nên thân thiết và gần gũi hơn trước rất nhiều. Phượng mở lòng ra hết với các em, duy chỉ có bà Tiên là cô lúc nào cũng e dè đề phòng. Ông Tác, bà cô, bây giờ mặc nhiên công nhận Thông như cháu ruột của mình. Mỗi khi cô dắt Thông về chơi, mọi người cũng xúm xít lấy nó. Thông càng lớn càng hiểu chuyện, nó luôn ngoan ngoãn nghe lời Phượng và đặc biệt là rất gắn bó với gia đình bên nội. Cô Ba Nhã và hai chú của Thông cũng thật lòng yêu thương nó, nhất là bà nội Tương xem nó như báu vật. Ông nội thì không nói gì, không ghẻ lạnh cũng không nuông chiều, chắc ông không nghĩ rằng đây là giọt máu của dòng họ nhà ông. Đã lâu như vậy mà Phượng vẫn chưa có con, lòng áy náy vì chuyện này. Anh biết cô kế hoạch chứ không phải tự nhiên. Mỗi lần nhắc tới, Phượng đều nói, chờ Thông lớn thêm một chút, chờ nó vào lớp 1 đã. Nhưng bây giờ Thông sắp vào lớp 2 rồi, mà Phượng vẫn chưa có động tĩnh gì. Bà Tương nhắc nhở con. Thôi được rồi con, Thông cũng lớn rồi, sinh thêm con cho mình đi. Nhà mình cũng heo hút người, mà công việc thì nhiều. Hai đứa em trai của con lại không thích kinh doanh. Sau này ba mẹ mất đi, vợ chồng con và con Nhã không quay xiết. Sinh thêm cho mẹ vài đứa cháu nội nữa cho ấm cửa ấm nhà. Phượng cũng cảm thấy tới lúc mình phải có con của mình rồi. Một hôm nằm cạnh Phượng, Thông hỏi. Sao mẹ không sinh em cho con chơi chung với nó? Phượng ôm lấy Thông ướm lời. Có em rồi, con thương em không? Thương chứ. Bạn con đứa nào không có em, cũng có anh hay chị. Chỉ mình con không có thôi. Không sợ có em rồi, mẹ bận lo cho em không lo cho con sao? Không sợ, bởi vì con cũng đã lớn rồi, con sẽ phụ mẹ lo cho em. Mẹ khỏi đưa rước con đi học nữa để ở nhà chăm sóc em. Ba đưa con đi là được rồi. Con thích em trai hay là em gái? Trai hay gái đều thích vì nó là em của con mà. Phượng hôn Thông. Trời ơi, thằng bé như vậy bảo sao mà không thương yêu nó cho được. Bản tính nhân hậu hiền lương hình thành từ lúc mới vừa bập bẹ những tiếng nói đầu tiên. Cô cảm thấy may mắn khi nhận nuôi nó. Nó thông minh, ngoan ngoãn, lại học giỏi xuất sắc trong lớp. Bao giờ đi họp phụ huynh, Phượng cũng thấy hãnh diện về Thông. Thông sẽ là tấm gương sáng cho các con của cô sau này. Có một điều Phượng không lý giải được là càng lớn lên Thông càng giống Phượng, giống từ đôi mắt to tròn đến cái miệng cười. Nhìn vào không ai có thể nghĩ đây không phải là mẹ con ruột, và là nữa là tướng đi, dáng đứng của nó thì lại y hệt như Long. Chính vì lẽ đó mà gia đình chồng cô không ai nghi ngờ quan hệ cha con của Long và Thông cả. Bí mật này chỉ có Phượng, Trâm và Thiện biết thôi. Riêng đối với Phượng, cô luôn xem nó là một phần cuộc sống của mình, hết lòng yêu thương, dạy dỗ. Phượng có thai. Cả nhà chồng và nhà cô ai cũng vui mừng, nhất là Long. Anh xem như mình trả ơn cho Phượng đã nuôi nấng con riêng của mình. Tình cảm của Phượng đối với Thông khiến Long tin rằng dù có con, cô cũng không bao giờ bạc đãi con chồng. Phượng rất muốn đứa bé trong bụng cô là con gái. Con gái thì sau này sẽ không vì tranh chấp tài sản mà anh em trở mặt với nhau, giống như Long và Nhã bây giờ vậy. Anh em họ hòa thuận, ai làm việc nấy, không dòm ngó hoặc lấn cấn về việc tài sản. Hai đứa em trai Long cũng vậy, rất vui vẻ và biết điều. Có thể do họ quá giàu, họ biết nếu không tranh chấp thì những gì thuộc về họ vẫn không ai giành lấy. Gia đình Long nề nếp là do một tay mẹ Long thu xếp. Đó là một người đàn bà bản lĩnh và nhân hậu, rất giàu có nhưng không khoa trương. Phượng nghĩ, ba mẹ chồng là bạn của mẹ cô. Bề ngoài mẹ cô cũng là người tốt, nhưng cô thì rất rõ bà ta tốt với mọi người, chỉ ở cái miệng thôi. Trong lòng ai nấy đều không hơn bà ta về bất cứ phương diện gì. Người như vậy sao là bạn thân với mẹ chồng cô được chứ? Rồi Phượng nghĩ, có phải mình đã quá thành kiến với mẹ không? Chỉ vì một lần nghe lén mà đã khắc sâu mối hận như vậy. Dẫu sao cũng nhờ có bà mà cô mới có được như ngày hôm nay. Dù bà với mục đích gì thì cũng cảm ơn bà đã kết nối cô với Long. Để giờ đây cô có một gia đình êm ấm và một cơ ngơi vững chắc đảm bảo cho tương lai về sau của mình. Khi cùng chồng dắt Thông về nhà chơi, Thông theo cậu ra sau vườn hái bưởi. Long ngồi nói chuyện với ba vợ thì ba nhìn Phượng dò xét. Có con của mình rồi, liệu con có còn thương thằng bé như bây giờ không? Phượng thật lòng không muốn gây hấn hay tâm sự với bà, nhưng chẳng hiểu sao miệng cô lại thốt ra những lời gây hấn. Cô trả đũa. Vậy mẹ phải hỏi lại mẹ xem khi có em Thoa rồi mẹ có còn thương con không? Khác chứ con là con của ba con, ít nhiều cũng có quan hệ chị em với tụi nó. Còn thằng nhóc này với con của con, có miếng máu mủ ruột già gì đâu. Lo cho đồ bá vơ, chi bằng lo cho con của mình. Lớn lên nó là con trưởng, quyền sinh quyền sắt trong tay, nó cũng khó lòng lắm nha. Mẹ lúc này ngộ hơn, hồi đó mẹ đâu có dạy con ích kỷ như vậy. Con nít như tờ giấy trắng mẹ ơi, vẽ gì sẽ lên đấy thôi. Cá nhân con sẽ vẽ lên đó một bức tranh thật đẹp để các con của con lấy đó làm mực thước mà đối đãi với nhau. Phượng cố ý quan sát bà, cô công nhận bà bản lãnh, miệng mỉm cười không lộ chút bối rối. Khi Thông Khệ để hai tay ôm hai quả bưởi lớn bước vào, bà nhìn nó chân chân. Lần nữa Phượng bắt gặp ánh mắt của bà thật ngộ, cô trao mày, thật sự không hiểu nổi biểu cảm đó là do nguyên nhân nào. Nhưng Phượng cũng thấy lo, cô luôn cảnh giác bà, luôn theo sát bé Thông. Năm nay nó cũng gần 8 tuổi rồi, đang học lớp 2. Ngoài ba mẹ, bà nội và các cô chú, Thông chỉ thích thêm ông ngoại và cậu út thôi. Nó ít khi sáp vô chỗ người lớn nói chuyện, ngoan ngoãn nhưng không luyên thuyên. Tối hôm đó, Thông nói với Phượng, mẹ à, bà ngoại nhổ tóc con chi vậy mẹ? Phượng kinh hoàng, ngoại có nhổ tóc con sao? Có bứt một lần tới mấy cọng tới chân tóc, đau điếng luôn. Thông nghiêng đầu chỉ cho Phượng xem, cô xoa xoa lên đó. Sao con để cho bà nhổ như vậy chứ? Bà có hỏi con không? Không có mẹ à, con đang ngồi bà đi lại đưa tay nhổ cái bực luôn vậy đó. Mai mốt đừng ngồi gần bà ngoại nhé con, không cho bà nhổ tóc hay cắt móng tay móng chân gì hết. Bà đưa đồ cho con uống, con cầm rồi để xuống không được uống luôn nghe không? Kỳ vậy mẹ. Mẹ nói thì nghe lời đi. Dạ. Phượng biết thằng bé thắc mắc lắm, nhưng không dám hỏi. Chính bản thân cô cũng thắc mắc. Bà ta làm vậy là tại sao? Dùng để xét nghiệm ADN xem có phải con Long không hay sao? Nếu phải thì bà sẽ làm gì? Lẽ nào cho tới bây giờ bà vẫn luôn muốn xen vào cuộc sống của cô nữa hay sao? Trong lòng Phượng nơm nớp lo sợ, không biết mẹ kế của mình sắp giờ chiêu gì ra. Cô nghĩ tại sao bà ta lắm chuyện như vậy? Con gái đã gả đi, đã được hạnh phúc không còn là nỗi bận tâm của bà. Lại là người phụ bà lo lắng cho hai đứa con. Lại chu cấp tiền bạc để ba mẹ sống thoải mái. Bà còn muốn gì hơn nữa? Phượng có thua kém ai về mặt hiếu thảo không? Xét nghiệm làm gì? Để biết Thông là con của Long, để cười nhạo cô nuôi con riêng của chồng mà xem như báu vật à? Không nhịn được, Phượng lại tâm sự với Trâm. Cô nói tất cả những điều mình đã trải qua, những việc tai nghe mắt thấy, Trâm cũng ngạc nhiên như Phượng. Nhưng cuối cùng Trâm nói, ăn nhầm gì Phượng ơi, cho dù bà biết hết tất cả cũng chưa chắc sẽ làm hại mày. Mà hại mày thì bà cũng đâu có được gì, bởi vì mọi chuyện đều do bên chồng mày mà. Mày chỉ là nạn nhân, nhưng mày đã khôn ngoan để biến mình thành người quan trọng. Yên tâm đi Phượng, sẽ không có chuyện gì lớn đâu. Để tinh thần mà dưỡng thai cho đứa bé sinh được khỏe mạnh nghe không? Phượng siêu âm ra một đứa bé gái, cô rất mừng. Gia đình bên chồng có hơi thất vọng, nhưng cũng không ai nói gì mà chia sẻ sự vui mừng với cô. Sợ Phượng thiệt thòi, Long luôn vỗ về Phượng là sẽ có con trai tiếp theo. Phượng cười tươi tắn. Không quan trọng đâu anh, con nào cũng là con, có trai có gái, có nếp có tẻ mới đúng là một gia đình. Mình còn trẻ mà, lo gì, mai mốt con đàn cháu đống nuôi không nổi luôn đó à. Khi con gái của Phượng ra đời, Long đặt tên cho nó là Tuệ, Trần Đức Tuệ. Cái tên nửa nam nửa nữ làm cả nhà mỗi lần gọi đều tức cười. Thông đặc biệt quấn quýt bên cạnh mẹ và em. Ngoài giờ học, cu cậu ngồi suốt bên giường để nhìn em bé ngo ngoe. Nó cười chúm chím, lấy khăn lau mồ hôi trán cho mẹ. Nó không ngớt miệng. Mẹ, cặp môi của bé đỏ chét như thoa son vậy đó. Mẹ, bàn tay bàn chân em có chút ét à. Đưa ngón tay vô nó nắm cứng ngắc luôn. Mẹ, chừng nào nó biết nói, biết đi được để con dẫn nó đi chơi. Mẹ, con thích em trai hơn, để cùng nó qua nhà ngoại chơi đá banh bắn bi. Nhưng bây giờ có em gái cũng tốt, con sẽ dắt nó ra sau vườn nhà ngoại hái bưởi, gọt cho nó ăn đó mẹ. Con sẽ dạy cho nó học, sẽ thương nó và nó cũng sẽ thương con. Vừa nghe thằng bé nói ríu rít mà rất vui trong lòng. Cô tin anh em chúng nó sẽ thương yêu đoàn kết, sẽ có tuổi thơ êm đềm hạnh phúc trong vòng tay của ba mẹ. Khi Phượng có đứa con đầu lòng là lúc cô 27 tuổi, Trâm 26. Trâm ra trường được 3 năm. Chỉ trong vòng 3 năm, cô đã khẳng định được mình và có vị trí trong bệnh viện. Thúy vừa vào năm tư của Đại học Dược, trực vào Đại học Y khoa năm đầu. Ba chị em Trâm là niềm hãnh diện của cha mẹ. Lúc này Trâm thuê hẳn một căn nhà mặt tiền một tầng lầu, ba chị em sinh hoạt ngủ nghỉ trên đó. Phía dưới Trâm mở phòng khám tư nhân và nhà thuốc ngoài giờ, Khi cô khám bệnh, có trực theo phụ để cô chỉ dạy thêm. Thúy thì phụ trách lấy thuốc cho bệnh nhân theo toa bác sĩ Trâm đưa ra và trông coi tiệm thuốc. Một mình Trâm nuôi hai đứa em ăn học, mà mỗi khi ba chị em về quê, cô đều cầm tiền đưa cho mẹ. Bà Đào luôn từ chối. Thôi con, nếu cô dư giả thì thủ lại để dành đi. Giờ chỉ còn có ba mẹ thôi, không thiếu thốn gì đâu. Còn nuôi hai đứa em ăn học cũng mệt mỏi lắm rồi. Giữ gìn sức khỏe là quan trọng, đừng có tham quá đó. Mẹ ơi, con là bác sĩ mà mẹ lo gì? Con chỉ muốn ba mẹ an vui, sống thọ với chị em con. Đừng lo lắng gì cả. Tiền con kiếm ra được cũng chỉ để cho gia đình tiêu xài. Thủ thì con cũng có thủ chứ. Từ từ rồi con cũng sẽ mua được một căn nhà trên này để chị em con hành nghề y. Ba mẹ phải tự lo cho mình, ăn uống thoải mái, nghỉ ngơi đầy đủ, luôn luôn khỏe mạnh cho tụi con yên tâm. Tiền con đưa thì mẹ phải nhận cho tụi con vui. Bà Đào hài lòng về Trâm, về đám con mình quá đỗi. Thiện vẫn hay tới rủ Trâm đi cùng anh tham dự những sự kiện của bạn bè hai bên tổ chức. Trâm và Thiện chưa ai chính thức có người yêu. Lúc này Trâm cũng muốn thử lòng Thiện, thử xem tình cảm của anh đối với cô là tình cảm gì. Cho nên một hôm Thiện rủ Trâm ra ngoài dùng cơm chúc mừng anh vừa thắng được một dự án lớn. Bữa cơm chỉ có hai người thôi. Trâm trong bụng đã muốn đi rồi, nhưng còn ỡ mờ. Anh à, có một bác sĩ làm chung với em, vừa rồi ngỏ ý muốn đeo đuổi em, và em thấy anh ấy cũng có tư cách. Dù chưa trả lời, nhưng em cũng sẽ cho anh ấy một cơ hội. Nếu cứ đơn đao phó hội với anh Hoài, thì chắc em thành gái già của anh. Thiện biến sắc mặt. Nói gì? Sắp có bồ rồi hả? Có bồ rồi bỏ thằng anh này hả? Rồi anh cũng sẽ có bồ, có vợ thôi. Không lẽ hai đứa mình cứ như vậy hoài rồi ai thắm sắp vô nữa? Anh chưa bao giờ nghĩ sẽ có bồ bỏ lại em một mình. Trâm cười ha ha, cô đánh vào tay Thiện. Cha nội, con với cha nội đâu có quan hệ gì ngoài tình hàng xóm. Cha cứ xà nẹo với con Hoài như vậy để con ế hả? Con ế, cha không ế chắc. Vậy cha tìm một nửa cho mình đi để con tự do một chút. Ý muốn vậy phải không? Phải đó, vậy thì tự nhiên đi. Đừng bận tâm tới thằng anh này nữa. Nhìn giống ghen quá ta. Mắc gì mà ghen. Không ghen sao nói chuyện thấy ghét vậy? Bởi vì bây giờ người ta là bác sĩ. Bác sĩ phải có chồng bác sĩ mới môn năng hộ đối. Hạ người như anh sao xứng đáng được chứ? Trâm nhìn sâu vào đôi mắt Thiện. Lần đầu tiên sau bao nhiêu năm tiếp xúc với anh, cô cảm thấy từ trong những lời anh vừa nói chất chứa một nỗi niềm. Lần đầu tiên cô cảm thấy lòng mình nao nao. Trâm chủ động đặt tay mình lên đôi tay Thiện đang xoắn lại để trên bàn. Anh à, tụi mình giờ cũng đã lớn, đã ổn định nghề nghiệp rồi. Anh 29, em 26. Cha mẹ cứ hối thúc lập gia đình hoài. Thật lòng em cũng chưa yêu thương hay, nhưng em cũng nên cho người ta một cơ hội. Anh cũng vậy, em biết nhiều cô thích anh. Nếu anh mở lời, sẽ có hàng tá đứa sẵn sàng nâng khăn sửa chấp cho anh. Đột nhiên Thiện xoay ngược tay lại, nắm chặt lấy tay Phượng. Nếu như anh nói em hãy vì anh mà từ chối, không cho bất cứ ai theo đuổi. Nếu như anh nói muốn em chờ đợi anh thêm một năm nữa, khi anh đủ 30 tuổi rồi mình cưới nhau, em sẽ trả lời anh như thế nào? Trầm mở lớn mắt nhìn Thiện, cô hơi bất ngờ. Anh có thích em sao? Có, thích từ rất lâu, nhưng anh không cảm nhận được tình cảm của em nên không dám ngỏ lời. Không cảm nhận được tình cảm của em sao? Vậy em có sao? Em có. Trầm mắc cỡ, cúi mặt xuống tránh tia nhìn của Thiện, tay vẫn để yên trong tay anh. Đây không phải là lần đầu tiên họ nắm tay nhau, nhưng lần này Trầm tin lạ quá, run rẩy, sao xuyến kỳ cục. Thiện nhân cơ hội tiếp luôn. Vậy sao em không nói? Sao anh không nói? Ít ra em cũng phải có biểu hiện gì chứ? Sao anh không có biểu hiện gì để em nghĩ anh cũng có tình cảm với em? Anh mà không có sao? Đi đâu anh cũng muốn đi cùng em. Về quê cũng phải chờ em về. Anh không có bạn gái là vì em. Em cũng vậy chứ bộ. Vậy em hứa với anh rồi nhé. Hứa gì? Hứa sẽ đồng ý anh. Đồng ý gì chứ? Không biết à? Lần đầu tiên thấy em mắc cỡ. Con gái phải mắc cỡ mới dễ thương. Hay là mình về nói thật với cha mẹ hai bên đi em. Làm đám hỏi xong chờ sang năm rồi cưới hết. Ai biết? Tùy anh hả? Xuất giá tòng phu hả? Hai người về trình bày với cha mẹ hai bên. Tất nhiên không có trở ngại gì. Vậy là Trâm và Thiện chuẩn bị làm đám hỏi. Sẽ cưới nhau khi Thúy ra trường. Trâm thật đơn giản, cuộc sống đơn giản và chuyện yêu đương của Trâm lại cũng vô cùng đơn giản. Chỉ có đám cưới là rình rang hoành tráng do hai gia đình rất tự hào và hãnh diện vì con của mình. Phượng cũng như Trâm, nuôi hai đứa em. Loan đã tốt nghiệp cao đẳng nghề, ngành nghề chuyên môn là chế biến thực phẩm. Loan cũng đã xin được việc làm ở thành phố. Loan tuổi với Thúy, nhưng không chịu có chồng, vì cô nghe lời mẹ, phải tìm cho mình một người con trai giàu có để làm dâu hào môn như Phượng. Loan đẹp lắm. Thừa hưởng nhan sắc của mẹ thời thanh xuân và được mẹ tận tình chăm sóc dạy bảo, nên lúc nào Loan xuất hiện cũng tươi tắn, rạng rỡ. phần lớn là nhờ son phấn. Nhiều người đeo đuổi, nhưng Loan đều nhìn họ dưới mắt mình. Chí không đủ điểm vào đại học mà nó mơ ước, nhưng vẫn vào được đại học bán công. Chí theo ngành công nghệ thông tin, tiền học phí và sinh hoạt của Chí đều do Phượng tài trợ. Phượng không nói với Long điều này, vì bây giờ cửa hàng của cô rất ăn nên làm ra. Ông Tương, cha chồng của Phượng, mở rộng chuỗi cửa hàng ô tô. Nhã đã lập gia đình, và ông giao cho vợ chồng cô ấy một cửa hàng xe gắn máy y hệt của Long. Hai cậu em trai chồng Phượng đều vào đại học, Nhất học đại học kiến trúc, Bang theo đại học luật. Hai người không mảy may dòm ngó tới gia sản của nhà mình. Không biết bà Tương đã dạy con như thế nào, mà tất cả bốn đứa con của bà đều hòa thuận, kính trên nhường dưới. Phượng thường nghĩ, trong gia đình hào môn luôn luôn xuất hiện những mâu thuẫn, những sự tranh chấp tài sản, âm mưu giành của, đấu đá lẫn nhau. Nhưng bây giờ, trong gia đình này, cô chưa từng thấy điều gì biểu hiện cho một sự tranh giành, dù rất nhỏ. Vì cơ ngơi đồ sộ như vậy, nên Long thường xuyên ra các salon xe hơi để trông chừng phụ cho cha. Ông giao luôn cho anh quản lý cửa hàng xe tải. Ông không nói cho riêng Long, nhưng mọi vận hành của cửa hàng này đều do Long quyết định. Phượng có con nhỏ, lại bận rộn giao dịch cho công việc buôn bán. Cô thuê người cơm nước, quét dọn nhà cửa, thuê thêm người phụ cô trông coi cửa hàng. Phượng rất bận rộn. Thông càng lớn càng tỏ ra hiểu chuyện, nó coi sóc chăm nom em gái. Khi bé Tuệ đã biết ngồi, biết ăn, thì Thông luôn bên cạnh nó ngoài giờ học, đút cơm cho em ăn, thay đồ cho em, chơi với em, đỡ đần cho Phượng đủ thứ, chuyện gì nó làm được là làm. Thông chưa bao giờ gây cho Phượng một chút phiền phức. Dù có con riêng của mình, Phượng cũng không hề phân biệt đối xử với Thông. Trái lại, cô càng cảm thấy hạnh phúc khi có Thông là con trai đầu lòng. Lắm khi nhìn anh em chúng chơi với nhau, bé Tuệ cười híp mắt, cười nắc nẻ trong tay Thông. Phượng thấy lòng mình tràn ngập niềm vui và một tình yêu thương kỳ lạ luôn có mặt trong trái tim cô. Sau khi biết bà Tiên, mẹ kế của mình âm thầm lấy mẫu tóc của Thông, Phượng đã rất lo lắng. Cô chờ đợi bà ta giở chiêu gì. Nhưng thời gian cũng đã qua lâu rồi, không nghe bà đả động gì đến nên cô cũng yên tâm. Bởi vì bên ngoài ai cũng nghĩ Thông không phải là con ruột của Long, thì việc hai người họ không có quan hệ huyết thống đâu phải là bí mật gì để bà ta công khai đánh gục cô. Rồi Phượng nghĩ, bà không có lý do gì để làm hại mình. Bây giờ cô chính là đứa con gái rất quan trọng trong gia đình. Cô chăm lo cái ăn cái mặc của ba mẹ, mặc dù gia cảnh nhà ba cô không thiếu thốn điều gì. Cô toàn tâm toàn ý lo cho hai đứa em ăn học. Hai bà ngoại cô cũng gửi tiền ăn bánh ăn quà, ông bà nội thì có phần hơn. Phượng đã làm tròn trách nhiệm của một đứa con gái lớn, vậy bà ta còn điều gì chê trách cô nữa chứ? Nghe tin Thiện và Trâm sắp cưới nhau, Phượng mừng cho bạn. Tình cảm ngày trước đối với Thiện, giờ nghĩ lại cô thấy buồn cười. Đúng là tuổi mới lớn có nhiều sốc nổi. Phượng yên tâm về Trâm, chỉ có Trâm và Thiện biết bí mật của Thông thôi. Cô tin hai người sẽ không vì bất cứ lý do chi mà phản bội lại cô. Một lần Trâm ghé chơi, Thông xoắn suýt bên Trâm. Bồng bé Tuệ đến gần líu lo. Dì Trâm coi em con này, nó giống mẹ con quá chừng luôn, lớn lên nó đẹp gái hơn con luôn nè. Trâm cười nghiêng người, con đẹp gái hả? Không phải, ý con nói nó đẹp gái hơn con đẹp trai á. Trâm đưa tay đỡ lấy bé Tuệ, nhìn thật lâu rồi ngạc nhiên nói với Phượng. Ê, Phượng, mà nhìn kỹ xem, bé Tuệ giống anh hai nó y chang mày. Nhìn xong mũi và cái miệng của nó kìa, giống anh Long ghê, còn đôi mắt là của mày. Tao đảm bảo lớn lên ai nhìn Thông Tuệ cũng biết là anh em ruột. Phượng vui mừng khi Trâm cũng nhận ra điều này, điều mà cô đã phát hiện ra từ lúc bé Tuệ bắt đầu nở nụ cười có ý thức. Ban đầu Phượng cũng lấy làm lạ, sao chúng có thể giống nhau chứ? Nhưng sau đó cô lại nghĩ, có lẽ là do Thông được cô thương yêu bằng cả trái tim, mà trái tim cô cũng có bé Tuệ trong đó, nên chúng giống nhau là lẽ thường. Người lớn nói, khi mang thai, thai phụ quá thương hay quá ghét ai, thì đứa bé sinh ra sẽ có khuôn mặt giống người đó. Phượng 27 tuổi, có hai đứa con, cô đã cảm thấy đủ. May mắn là hai đứa con của Phượng lúc bé xíu đều không nghịch phá mà ngoan ngoãn, khỏe mạnh để cô yên tâm buôn bán. Long theo phụ cha anh, tiền kiếm được bao nhiêu đều mang về đủ cho cô. Nói chung, Phượng có một cuộc sống hạnh phúc mỹ mãn, cô không đòi hỏi gì hơn. Phượng cũng có nhiều bạn tới chơi nếu có dịp đi ngang qua. Nhưng với ai, Thông cũng dè dặt, chỉ đặc biệt một mình Trâm. Khi Trâm đến, Thông quấn quýt không rời. Một bận Trâm hỏi nó, Bé Thông học sau này sẽ làm gì, nói gì Trâm nghe coi này. Thông không suy nghĩ, trả lời nhanh. Con sẽ làm bác sĩ giống như gì vậy? Không những Trâm mà cả Phượng cũng bất ngờ. Wow, chứ con không theo nghề kinh doanh của ba mẹ sao? Không, mẹ con sẽ sinh thêm em, mấy đứa em con sẽ nối nghiệp ba mẹ. Con học tập theo gương chú Tư Nhất và chú Út Bang, làm việc mình thích, không tranh giành gia sản với anh em ruột thịt. Trâm nhìn Phượng, cô cảm thấy sống mũi cay cứng, tò mò cô hỏi thêm. Là hai chú kêu con vậy hả? Không phải, là vì con muốn làm bác sĩ để chăm sóc ông bà ba mẹ khi lớn tuổi. Con không thích buôn bán, thấy ba mẹ cực quá, bữa cơm có khi ăn không trọn vẹn, có khách là phải bỏ ngang. Các em con sẽ hướng tụi nó theo ngành nghề của ba mẹ. Nhưng nếu mẹ con không sinh nữa thì sao? Mẹ con nhất định phải sinh nữa, bà nội nói nhà con ít người, được hào của mất hào con gì đó. Cho nên khi bé Tuệ được 2 tuổi, mẹ con nên sinh thêm em trai, bé Tuệ để con chăm sóc cho. Trâm cảm thấy thú vị, cô phá lên cười. Con là con trai, chăm sóc em bé được sao? Được chứ gì, nó đói con cho ăn, nó khóc còn dỗ nó, dắt nó đi chơi. Nó muốn gì nếu đúng, con sẽ chiều nó, lớn lên con sẽ dạy nó học. Nhưng muốn trở thành bác sĩ, con phải cố gắng học giỏi ngay từ bây giờ. Con học giỏi lắm á gì, cô giáo thường nói với các bạn nên học hỏi con kìa. Wow, Thông giỏi vậy sao? Bởi vì mẹ con nói, dì Trâm học giỏi từ lúc mới đi học lận, nên con cố gắng bắt trước. Wow, dì Trâm là tấm gương cho con soi hả? Đúng vậy đó dì. Hân hạnh quá, vậy là nguyện vọng của con, muốn chăm sóc ba mẹ ở tuổi xế chiều, giống y chang dì rồi. Cố gắng nghe Thông, dì tin con sẽ làm được. 10 năm nữa con sẽ vào đại học, 5 năm sau sẽ ra trường, lúc đó dì có thể là giám đốc bệnh viện, nhớ nhận con vào công tác nhé. Thằng nhỏ thú vị thiệt, mới bây lớn mà nói chuyện nghe quá chừng khôn ngoan. Mẹ con hướng lời cho con hả? Không phải, là con hỏi, mẹ giải thích thôi. Khi ra về, Trâm nắm tay Phượng. Chúc mừng mày, mày nuôi dạy thành công bé Thông rồi đó Phượng. 5 năm sau, Thiện và Trâm đã có 2 đứa con, bé trai 4 tuổi và bé gái vừa thôi nôi. Ba là Dương Hữu Thiện, nên con là Dương Hữu Nguyện và Dương Thị Hữu Tâm. Thúy cũng về làm dược sĩ ở bệnh viện Trâm công tác. Thúy vừa mới kết hôn, chồng Thúy là bác sĩ. Gia đình anh còn ngoài Bắc, nhưng anh đã có nhà riêng ở thành phố. Thúy về với chồng, hết giờ làm việc, chồng Thúy khám bệnh tư và Thúy có tiệm thuốc ngoài giờ phía trước nhà. Trực cũng đã ra trường và vẫn còn ở chung với vợ chồng Trâm. Hai người đã có nhà riêng gần chỗ thuê cũ. Trâm vẫn duy trì phòng khám đó vì bệnh nhân đã quen. Bây giờ lại có thêm bác sĩ Trực. Do quen biết và nể mặt nhau, Trâm đã xin được cho em mình vào công tác ở một bệnh viện khác ngang tầm ngang vóc với bệnh viện cô đang làm. Giờ chỉ còn có ba mẹ Trâm ở nhà, nhưng ông bà rất vui. Cứ ngày nghỉ lễ là 3 đứa con tranh thủ chạy về. Chị em họ tất cả đều theo ngành y, là niềm hãnh diện tuyệt vời của ông bà với bà con lối xóm. Thiện và Trâm rất hạnh phúc. Thiện là trưởng phòng kinh doanh của công ty may xuất khẩu. Hai vợ chồng hiếu đạo với cha mẹ đôi bên, gia đình trên dưới thuận hòa. Thiện xem em Trâm như em mình và Trâm cũng vậy. Vợ chồng họ tương kính như tân, mặc dù trong sinh hoạt hàng ngày lúc nào cũng ồn ào cởi mở. Trâm và Phượng vẫn duy trì tình bạn tốt đẹp thuở nào. Phượng cũng có thêm 2 đứa con trai, đứa lớn 3 tuổi, đứa nhỏ chưa thôi nôi. Vậy là Trâm và Phượng đều có con nhỏ. Phượng 32 tuổi, Long 36, đã có 4 mặt con. Trần Đức Thông, Trần Đức Tuệ, Trần Đức Lạc, Trần Đức Quốc. Dù là vậy, nhan sắc Phượng như đang độ tuổi chín muồi, nhất là sống trong hạnh phúc nên trông càng phúc hậu, duyên dáng gấp bội lần thời con gái. Phượng luôn giữ được tình yêu của chồng và nhất là giữ được lửa trong gia đình. 4 đứa con của Phượng được bà nội và cô chú thương yêu. Ông nội ít có ở nhà nhưng mỗi lần đi ngang, ông đều ghé mua quà bánh cho các cháu. Thông đang học lớp 7, Tuệ và mẫu giáo ở gần nhà. Sáng Long đưa Thông và Tuệ đến trường rồi đi làm. Chiều Phượng đón. Thông xứng đáng là anh cả. Dù học rất giỏi và Phượng luôn tạo điều kiện cho nó học, không phải bận tâm lo lắng gì. Nhưng lúc nào Thông cũng biết sắp xếp thời gian học để phụ mẹ chăm sóc các em. Bù lại, kể cả bé Quốc còn nhỏ xíu cũng thích được Thông bồng ấm. Bé Tuệ ngoài thời gian ở lớp thì đeo dính lấy anh trai không rời. Quay qua quay lại, mới đó mà Thông đã 15 tuổi, tốt nghiệp cấp 2 và vào lớp 10. Lại là lớp chuyên toán. Thông ra dáng một thanh niên, đẹp trai và lịch lãm, dáng dấp giống y như Long, mắt sáng, tia nhìn thân thiện, gần gũi như Phượng. Các em đã lớn, không phải ấm bồng, Thông có nhiều thời gian học hơn. Thông có phòng riêng, nhưng Lạc và Quốc vẫn muốn ngủ chung với anh hai, nên hàng đêm Thông phải vào phòng hai đứa nằm chơi một chút cho chúng ngủ mới về phòng mình. Tuệ vào lớp 3, Lạc lớp 1 và Quốc học mẫu giáo. Thông dạy cho các em học, và Tuệ Lạc cũng là học sinh giỏi nhất lớp. Phượng không cần phải quan tâm đến việc học của các con. Phượng chìm đắm trong hạnh phúc gia đình. Đặc biệt, hai đứa con của Trâm, mỗi khi nghỉ hè về quê nội, ngoại, chơi, thì Phượng cũng cho Thông dắt ba đứa em về ngoại để bọn chúng họp thành một nhóm. Nguyện lớn hơn Lạc 1 tuổi, học lớp 2, Tâm và Quốc bằng tuổi nhau. Do tình thân của hai bà mẹ nên các đứa trẻ cũng rất gắn bó. Sợ mẹ kế không thương con của mình nên Phượng dặn dò Thông chăm sóc các em. Ăn uống thường thì ở nhà mẹ của Trâm vì bà rất tưng chiều những đứa cháu ngoại, trong đó có con của Thúy. Nhưng tưởng như vậy cho đến ngày các con khôn lớn. Nhưng khi Thông vừa chuẩn bị thi tốt nghiệp cấp 3, thì bỗng một hôm đi học về, Thông gọi mẹ vào phòng riêng khi các em đã đi học. Nó nhìn Phượng, nét buồn rầu hiện rõ ở đôi mắt trong veo. Mẹ ơi, con không phải là con ruột của mẹ, con biết, nhưng con là con của ba. Từ lúc con rất nhỏ, con đã biết mẹ chỉ là mẹ kế thôi. Nhưng con thương mẹ, cũng tin rằng mẹ rất thương con. Chưa bao giờ con nghĩ hay phân biệt quan hệ mẹ ghẻ con chồng. Con luôn tâm niệm trên đời này chỉ có một mình mẹ là mẹ của con. Cho dù sau này mẹ ruột có trở về tìm lại, con cũng không nhìn nhận. Nhưng mẹ biết không, hôm nay ở trường có người đàn ông chắc lớn hơn ba vài tuổi chờ con ở cổng trường, mời con vào quán nước, nhưng con không dám vào vì sợ người lạ, sợ họ biết nhà mình có tiền rồi dụ dỗ gạt gẫm gì đó. Nhưng ông ta cứ bám lấy con, nói ông là cha ruột của con đó mẹ. Phượng rụng rời tay chân, mặt tái mét, giọng nói run run. Tầm bệnh, ba con và con đã xét nghiệm ADN rồi, con rõ ràng là con của ba con, kết quả xét nghiệm mẹ còn giữ đây này. Thông nhìn sắc mặt của mẹ, nó đưa tay nắm chặt lấy tay Phượng. Đừng giận mẹ, con cũng không tin đâu, con biết đây là chiêu lừa gạt của một nhóm người. Họ có thể tạo ra kết quả xét nghiệm giả, họ muốn tống tiền nhà mình, cho nên con rất cẩn thận, không để ông ta tiếp cận mà lấy mẫu máu, tóc, nước bọt gì của con hết. Thậm chí cứ ông ta tiến lên một bước là con thụt lùi một bước, giữ khoảng cách an toàn với ông ta. Phượng bỗng dưng muốn khóc, cô ôm đầu Thông vào lòng mình. Thông ơi, mẹ quen có con trong cuộc đời rồi, con là con trai lớn của mẹ, con xứng đáng với tình yêu của mẹ, và cũng rất xứng đáng là anh hai của các em. Không ai có thể dứt con ra khỏi vòng tay của mẹ được, cho dù đó là mẹ đẻ của con. Mười mấy năm nay, chị ấy chưa từng bước tới nhà mình một lần, chưa từng ghé thăm con, thì bây giờ ở đâu xuất hiện ra một người cha như vậy? Họ muốn tống tiền nhà mình sao? Vậy sao họ không trực tiếp gặp ba mẹ mà lại đi tìm con chứ? Tại sao họ lại ngay lúc này, lúc con chuẩn bị thi hết cấp để chọn trường vào đại học mà tìm đến quấy nhiễu chứ? Là họ cố tình cho con phân tâm để không thi tốt hay sao? Nếu đúng là cha ruột, ông ta phải đợi đến khi con thi xong đâu đó mới tìm đến. Đằng này, ông ta có nghĩ cho con không? Con hiểu mà mẹ. Phượng buông Thông ra, cô nắm hai vai Thông, nhìn sâu vào mắt nó, quyết định tiết lộ một sự thật mà vợ chồng cô đã giấu nó bao nhiêu năm nay. Con biết không, lúc con gọi tiếng mẹ đầu tiên là mẹ đã xác định con là con của ba và mẹ, không có ai khác. Vậy mà hơn nửa năm sau, có một người đàn ông đã từng chung sống với mẹ đẻ của con tìm đến nhận con. Ba mẹ đồng ý cho ông ta đi xét nghiệm ADN. Khi đi có mẹ và dì Trâm đi cùng, lúc đó mẹ cũng xét nghiệm ADN của ba và con luôn. Kết quả thì con đã biết rồi đó. Giờ mọc ra một người cha nữa thì buồn cười thật chứ. Thông lắc đầu. Điều đó chứng tỏ người sinh ra con có lối sống không lành mạnh. Làm con chợt nhớ đến chuyện ngắn Oan Tào Oan của Nguyễn Công Hoan, viết về một người đàn bà trước khi sinh con đã tống tiền không biết bao nhiêu gã đàn ông vì với ai cô ta cũng nói đứa bé là con của họ. Cho đến khi thằng nhỏ ra đời thì hỡi ơi, nó có nước da đen thùi lùi và mái tóc xoăn tít. Cũng không nên nghĩ về mẹ mình như vậy con à. Biết đâu chị ấy cũng có nỗi khổ gì đó. Chỉ giao con cho ba mẹ xong thì chưa một lần làm phiền, là vì muốn con được sống yên ổn. Chuyện ông kia thì do hiểu lầm, còn chuyện này chắc có ai đó muốn tống tiền chúng ta. Từ nay phải cẩn thận, các con đi học, mẹ sẽ cho tài xế đưa đi rước về mỗi ngày. Cũng không cần như vậy đâu mẹ, con đi xe đạp điện được mà, Tuệ cũng lớn rồi, con đưa em đi học cũng được, mẹ lo cho Lạc và Quốc đi. Rồi bỗng nhiên, Thông ôm lấy bàn tay Phượng ấp vào ngực trái của mình, mắt nhìn cô tràn đầy một tình cảm thương yêu. Cho dù con là con của ai, thì ba mẹ mãi mãi là ba mẹ trong trái tim con. Cảm ơn mẹ đã cho con một tuổi thơ hạnh phúc, một gia đình hoàn hảo mà ai cũng mơ ước. Phượng bặm môi, nước mắt tràn ra. Cô ôm choàng lấy Thông, cảm thấy mình đã không sai một chút nào trong việc nuôi dạy đứa bé ngoan hiền hiểu chuyện này. Trấn an Thông, nhưng trong lòng Phượng lo lắng không yên. Bẵng đi một thời gian quá lâu như vậy, nay lại xuất hiện đâu ra một người cha nữa. Hợp lý lắm chứ. Thông chắc chắn phải có một người cha khác. Nhưng tại sao đến giờ này anh ta mới tới tìm nó? Tại sao Thương lại cho phép anh ta làm như vậy? Thương, đúng, chính Thương, chứ không phải ai khác tiết lộ cho anh ta địa chỉ của đứa con này. Chắc là anh ta đã theo dõi thằng bé rất lâu mới biết được trường học và giờ giấc đi về của nó. Phượng cảm thấy lạnh người. Sự thật này cô đã bưng bít bao lâu nay. Nếu như bị phanh phui ra, gia đình Long sẽ như thế nào khi biết lâu nay mình nuôi con giùm thiên hạ? Phượng giàu dĩ, tranh thủ không có các con ở nhà, cô gọi điện cho Trâm. Trâm ơi, tao giàu quá. Chuyện gì? Sao nghe giọng nói của mày não nề vậy? Qua bao nhiêu năm rồi, hôm nay có một thằng cha đến trường tìm Thông, tự nhận mình là cha ruột của nó. Trời, bây giờ làm sao Trâm ơi? Lỡ như đó là cha ruột của nó thì sao? Đúng là con nhỏ Thương này khốn nạn thiệt. Con không phải con của nó, nhưng người biết gốc gác thằng bé thì chỉ có mình nó biết thôi. Này hắn tới tìm thì chỉ có thể là cho nó địa chỉ hắn mới lần ra tung tích của thằng nhỏ. Nó muốn gì đây? Muốn Thông nhận tổ quy tông à? Nằm mơ, muốn tống tiền vợ chồng mày chứ gì? Nếu nó có gan như vậy, chắc chắn nó đã tìm hiểu và biết mày thương yêu thằng bé, sẽ sẵn sàng bỏ ra một số tiền lớn để mua sự yên lặng. Nhưng như vậy không ổn nhé Phượng, được một lần là mày sập bẫy chúng luôn đó. Thỉnh thoảng chúng cứ tới làm tiền hoài, rồi sự thật cũng phanh phui thôi. Chứ giờ sao Trâm? Hay là nếu hắn tìm tới nhà, tao cho hắn xét nghiệm và mày có thể thay đổi kết quả được không? Không được. Với tư cách bác sĩ tao không làm chuyện đó được. Mà mày cũng đừng nghĩ gì hết, cứ thuận theo tự nhiên đi, xem có ý Thông ra sao. Nó cũng sắp thành niên rồi, mày để nó quyết định đi. Nó nói rồi, dù ba mẹ nó là ai, anh Long và tao luôn mãi là ba mẹ trong trái tim nữa. Thằng ấy biết suy nghĩ, mày cũng yên tâm rồi Phượng. Tao tin mày sẽ thắng trong cuộc chiến tình cảm này. Là do mày đã đầu tư rất nhiều tình thương trong đó, nên việc nhận lại có kèm theo lãi suất cũng là thường tình thôi. Tao chỉ sợ gia đình anh Long biết chuyện sẽ tức giận vì bao lâu nay mình nuôi con cho người ta. Lỗi này đâu phải do mày. Kết quả minh chứng quan hệ ruột thịt của anh Long và Thông cũng đâu phải mày làm ra. Tính cho rõ ràng, mày chỉ là nạn nhân trong vụ này. Mày buộc phải làm mẹ ghẻ khi mới 19 tuổi đầu. Sự hy sinh của mày được đền đáp bởi thằng con ngoan hiền hiểu chuyện là do một tay mày đào tạo nên. Mày hãnh diện về tất cả điều đó mới đúng chứ. Tin tao đi, rồi mọi chuyện sẽ bình yên thôi. Họ muốn xét nghiệm, ok, cứ để họ xét nghiệm. Mọi việc nên minh bạch với bên chồng của mày. Đừng lén lút giấu họ nữa. Cho dù hắn ta xét nghiệm ra Thông là con của hắn thì cũng chẳng ích lợi gì cho hắn đâu. Thông là đứa có tình có nghĩa. Nó không bỏ vợ chồng mày vì bất cứ lý do gì, hoàn cảnh nào. Huống chi điều kiện sống của gia đình nó đang sống lại tuyệt vời như vậy. Yên tâm đi Phượng. Nói chuyện với Trâm xong, Phượng vẫn còn thấy lòng mình nặng trĩu. Cô lo lắng bất an. Phượng sợ biến cố xảy ra, cô sẽ mất đi những ngày bình yên bên cạnh các con yêu, mất đi một thằng bé mà trong tim cô từ lâu đã mặc định nó là máu thịt của mình. Việc gì tới rồi cũng sẽ tới. Chẳng bao lâu sau, gã đàn ông kia tìm đến tận nhà. Đó là một buổi sáng thứ hai đầu tuần, các con đã đến lớp, Long cũng vừa ra khỏi nhà để qua cửa hàng ô tô. Mấy công nhân của Phượng đang mở cửa tiệm, Phượng vẫn còn trong nhà riêng kề bên thì hắn ta xuất hiện. Hắn tạ người cao to, khuôn mặt vuông chữ điền, dù nhẵn nhụi nhưng Phượng nhìn ra hắn có râu quai nón, cặp mắt sách, tia nhìn lạnh và ác. Phượng cảm nhận được hắn ta đến đây không có thiện ý. Anh tìm ai? Tôi tìm Long với Phượng. Tôi là Phượng, anh Long vừa mới ra ngoài, xin lỗi chúng tôi không quen biết anh. Đúng vậy, cô không quen biết tôi nhưng tôi biết vợ chồng cô. Tôi biết cô đang nuôi con trai của tôi và Thương, thằng Thông. Phượng hét lên. Ông nói điên cái gì vậy? Tôi không nói điên, tôi nói là sự thật. Ông là ai? Phải hả? Tôi quên chưa giới thiệu với cô tôi là ai. Tôi tên Ngàn, Hoàng Bạt Ngàn. Tôi và Thương quen nhau đã lâu. Lúc Thương có thai thằng bé là lúc tôi có chuyện phải xa quê một thời gian. Thương cần cha cho con nên nhận chồng cô làm cha thằng bé. Chuyện này cũng bất công với vợ chồng cô. Phượng nổi nóng thật sự, cô bĩu môi khinh bỉ. Nghe ông nói tôi tưởng tượng ra Thương như một cô gái điếm. Cách đây chẳng bao lâu, ông Bĩnh cũng tới nhìn con, còn xét nghiệm ADN với thằng bé. Kết quả chẳng có quan hệ gì, và anh Long vẫn là cha ruột của nó. Cô ta quan hệ cùng một lúc với nhiều người, nên bản thân cũng không biết nó là con của ai. Ông lại định giả trò xét nghiệm nữa sao? Hay là ông có ý tống tiền chúng tôi? Tôi hoàn toàn không có ý đồ xấu. Thú thật với cô, tôi và Thương cũng đã chia tay mấy năm nay rồi. Khi biết Thương gửi con cho vợ chồng cô nuôi, tôi luôn theo dõi thằng bé. Biết nó được cô thương yêu như con ruột, tôi rất mừng. Tuyệt không bao giờ nghĩ có ngày sẽ làm náo động gia đình cô. Nhưng thật đáng tiếc, hôm nay tôi tới đây, chẳng qua là vợ chồng tôi không có con trai nối dõi. Lẽ ra tôi sẽ không làm phiền cô, phiền đến cuộc sống yên ổn của Thông nếu như cô cũng không có con trai. Nhưng bây giờ cô có đến hai đứa con. Có Thông hay không có Thông thì cô cũng chẳng phải lo gì. Nếu Thông chính là con tôi xin thề có đất trời chứng giám, tôi sẽ không bao giờ chia cắt tình cảm mẹ con của cô và nó, nhưng nó phải về sống chung với tôi để nhận tổ quy tông. Ông nói nghe buồn cười quá. Ông đem nó về mà nói là không chia cắt tình mẹ con à? Nghĩa là cô hoặc nó muốn tới với nhau lúc nào cũng được mà. Dẹp cái suy nghĩ đó đi. Thông là con của vợ chồng tôi, có giấy khai sinh rõ ràng. Đừng có điên khùng mà nay người này mai người khác tới nhận bừa nhận ẩu nhé. Ông quan hệ với ả ta lâu như vậy, chẳng lẽ không biết Thương đã từng bỏ nhà sống chung với ông Bĩnh sao? Nhưng Ngàn trơ mặt và nói ra một bí mật mà có nằm mơ Phượng cũng không ngờ tới. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi hết tập 6 của Nuôi Con Người Khác. Rất cảm ơn sự chú ý lắng nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 7. Còn bây giờ Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán thính giả có một đêm ngon giấc.